Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, chương Di Một Nhà. Chu Hào, tiểu nữ hài tỉ tỉ tầm mắt chấn động nhìn về phía thanh niên trước mắt. Nàng là Chương Di, bên cạnh là cha mẹ của nàng Chương Liên Quốc cùng Trầm Hinh. Ngoài ra còn có muội muội của nàng Chương Lam. Điêu khắc thủ pháp vô cùng thuần thục, nên rất sớm chính là chìm đắm trong đó. Bất quá tuyển lựa vật liệu gỗ nhưng vẻn vẹn, điêu khắc ra mặc dù bộ dáng vô cùng tương tự, thế nhưng tài liệu hạn chế khiến cho hắn tượng gỗ cấp độ giảm xuống rất nhiều. Đáng tiếc, Trương Liên Quốc nhìn xem đang chuyên tâm điêu khắc Chu Hảo. Sau đó nhìn một chút trước gian hàng một ít hình tượng gỗ. Bình luận. Bất quá, hắn lại là phát hiện Chương Di còn có Trầm Hinh dị thường. Thế nào? Ngoặc kép, Chương Liên Quốc hỏi, lão Chương, vị này đang điêu khắc gọi là Chu Hào, là tiểu di bạn học cùng lớp. Trầm Hinh đè nén trong mắt chấn động nói, bởi vì Chương Liên Quốc làm việc bận rộn, trước kia Chương Di mở hội phụ huynh, đều là nàng tiến đến, tự nhiên biết Chu Hào tồn tại. Dù sao Chu Hạo chỗ ngồi chính là tại Chương Di phía sau. Há, tiểu di đồng học, ngoặc kép, Chương Liên Quốc ánh mắt lộ ra một tia hứng thú chi sắc. Nói như vậy vị thanh niên này chỉ là một vị học sinh lớp 12. Hắn quay đầu nhìn về phía mình, con gái, hỏi, tiểu di, ngươi vị bạn học này thành tích thế nào? Lần này kỳ thi thử. Chu Hạo lớp tên thứ 5, tuổi tác 101 tên. Chương Di thu hồi thần tâm nói ra, thành tích ưu tú như vậy. Ngoặc kép, Chương Liên Quốc gật đầu, tán thán nói, không đơn giản, có thể bảo trì thành tích như vậy, mà lại tượng gỗ trình độ đạt cho tới bây giờ trình độ. Tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Lão Chương, ngươi xem trọng này Chu Hạo. Ngoặc kép, Trầm Hinh hỏi, ha ha, người biết ta yêu thích tượng gỗ cất giữ, dùng Chu Hạo kỹ thuật như vậy trình độ, hoàn toàn có khả năng tiến vào một chút hàng mỹ nghệ công ty, mà lại tùy tiện có khả năng đạt được lương cao chức vị. Trương Liên Quốc cười nói, mà lại ta xem người luôn luôn hết sức chuẩn, này Chu Hạo điêu khắc thời điểm tầm mắt chuyên chú. Thân thể cơ hồ không có dư thừa động tác, xem xét chính là vô cùng trầm ổn người. Hiện tại tuổi tác chính là có này tâm tính, thành tựu tương lai khẳng định không thấp, coi như vừa mới bắt đầu, hắn cũng lại không ngừng tiến bộ. Chương Di nhìn xem chính mình vị bạn học này, nàng thế nhưng là biết mình phụ thân ánh mắt, không nghĩ tới Chu Hạo lại có thể đạt được phụ thân hắn đánh giá cao như vậy. Thành tích học tập bỗng nhiên tiến bộ như thế cấp tốc. Hiện tại lại biểu hiện ra mạnh mẽ điêu khắc trình độ. Chương Di liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Hào. Cùng bạn học của nàng 1 năm rưỡi nhiều. Nhìn vô cùng phổ thông. Mảy may không thấy được Chu Hào. Bây giờ lại để cho nàng sinh ra không cảm giác quen thuộc. Ba ba, mụ mụ, này chút tượng gỗ đẹp mắt. Ta cũng phải một cái. Trương Lam nói, nàng rõ ràng đối với mấy cái này tượng gỗ cảm thấy hứng thú. Tốt, vậy chúng ta liền chờ một chút. Trương Liên Quốc cùng Trầm Hinh liếc nhau một cái. Trong lòng đều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn tiểu nữ nhi đều chạy cho tới chưa? Tinh lực vẫn là vô cùng dồi dào. Bọn hắn theo ở phía sau, đều cảm thấy có điểm không chịu đựng nổi. Vừa lúc ở nơi này nghỉ một chút, trong tay điêu khắc triệt để thành hình, Chu Hạo đem đưa cho một vị nữ hài. Điêu khắc quá tốt rồi. Nữ hài vô cùng hưng phấn, tiếp nhận tượng gỗ đằng sau, đem 50 khối tiền đưa tới. Lúc này Chu Hạo 10cm khối gỗ còn thừa lại 2 khối. Mặt khác cỡ nhỏ cầm tinh khối gỗ thì là cơ hồ đều bán ra. Chương Di, Chu Hạo thấy được trong đám người một chỗ, lập tức cười nói, trùng hợp như vậy, đúng vậy a, thật là đúng dịp. Chương Di gật đầu, Hiếu Kỳ nói, Chu Hào, không nghĩ tới ngươi tượng gỗ trình độ đã vậy còn quá lợi hại. Trước kia học qua thôi. Chu Hạo cười cười nói, không có quá nhiều mảnh nói cái gì. Huy, ngươi là bạn học của tỷ ta sao? Nhanh theo hình dạng của ta điêu khắc một cái tượng gỗ cho ta. Trương Lam nhìn xem tỷ tỷ của mình cùng Chu Hạo, trong mắt ùng ụp ụp truyền, nhìn xem Chu Hạo nói, Tiểu Lan, không muốn không lễ phép như vậy. Trầm Hinh lập tức khiển trách. Nàng cảm thấy mình tiểu nữ nhi đều bị chính mình làm hư. A Di, Chu Hạo rõ ràng nhận ra Trầm Hinh, cười nói, A Di, ngươi xem còn có một người chờ lấy tượng gỗ, cần đợi thêm thời gian nửa tiếng mới có thể vì Trương Di muội muội điêu khắc. Ngươi xem, hắn cũng không tính làm Trương Di phá lệ. Chu Hạo, ngươi không cần nói rõ lý do cái gì. Làm ăn ban đầu chính là tới trước tới sau. Trầm Hinh gật đầu nói. Chu Hạo Đình chỉ nói chuyện với nhau. Bắt đầu tiếp tục điêu khắc. Bất quá Trương Lam lại là chu cái miệng nhỏ nhắn. Có chút bất mãn. Bất quá nàng cũng là bị Trương Di chăm chú lôi kéo. Trương Di. Trương Lam lôi kéo tỉ tỉ của mình. Sau đó nhỏ giọng ở bên tai của nàng nói ra. Này Chu Hạo không phải là các ngươi ban đồng học sao? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, hắn liền không thích ngươi sao? Làm sao một chút mặt mũi cũng không cho? Trương Lam, ngươi câm miệng cho ta. Trương Di lập tức thẹn quá hóa giận, thấp giọng khiển trách, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Chu Hạo, nhưng trong lòng thì có chút phức tạp. Trước kia Chu Hạo thích nàng, nàng có khả năng cảm giác được. Thế nhưng tái kiến nàng cùng với Ngô Văn Tuấn về sau, nàng lại cũng không có cảm giác được Chu Hạo tầm mắt. Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Chu Hạo chính là bắt đầu làm Trương Lam điêu khắc. Tốt, rất nhanh, Chu Hạo đem điêu khắc tốt tượng gỗ đưa tới. Trương Lam cấp tốc tiếp nhận, sau đó yêu thích không buông tay nhìn xem, mặt nhỏ tràn đầy vẻ vui thích. Chu Hạo, đây là 50 nguyên tiền. Trầm Hinh đem tiền đưa tới. Tạ ơn A Di. Chu Hạo hơi hơi do dự một chút, chính là nhận lấy, không có chối từ. Chu Hạo, cái kia chúng ta đi, ngày mai trường học gặp. Trương Di khoát tay áo nói, trường học thấy. Chu Hạo gật đầu nói, Trương Di người một nhà đi thẳng nơi này. Đi trên đường, Trầm Hinh nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Di, Chu Hạo có phải hay không thích ngươi? Không có a. Trương Di giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Ồ, Chu Hạo ưa thích Tiểu Di. Ngoặc kép, Trương Liên Quốc hỏi, ta trước kia mở hội phụ huynh chính là nhìn ra một tia miêu đầu. Bất quá bây giờ nhìn không ra. Trầm Hinh lắc đầu. Có chút kỳ quái nói, mẹ, chớ nói lung tung, coi như Chu Hạo thích ta, ta cũng không thích hắn, hắn không phải kiểu mà ta yêu thích. Trương Di nói, ta cảm thấy tiểu tử này không sai, tính cách phương diện đều rất tốt, cũng là một cái con rể tốt. Trương Liên Quốc cười nói, cha, Trương Di bất mãn, ha ha, không nói. Chuyện tình cảm ngươi tự mình xử lý. Trương Liên Quốc nhìn xem nữ nhi của mình, nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, tại không có chân chính thấy rõ ràng một người, không nên tùy tiện làm ra cái gì quyết định. Biết. Trương Di gật đầu, trong đầu của nàng lại là lơ đãng nhớ tới vừa rồi Chu Hạo điêu khắc dáng vẻ. Hô. Trương Di lắc lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ đè xuống. Phiên chợ nhỏ trước gian hàng, thời gian tại tiếp tục trôi qua, tại ta nhất thời khác, Chu Hạo ngừng lại, rốt cục toàn bộ bán xong, sao ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, hắn chuẩn bị hết thảy tượng gỗ toàn bộ bán ra hoàn tất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.